Chuyện cổ tích Việt Nam. Chàng vô gia cư và Đức Phật. Ngày xưa ngày xưa, có một anh chàng vô gia cư và anh ta phải luôn cố gắng để có miếng ăn. Chàng nhận thấy rằng ngày nào thức ăn của mình cũng biến mất. Một ngày nọ, chàng bắt được con chuột đã đánh cắp thức ăn của mình. À, thì ra thủ phạm là con chuột này. Tại sao mày lại ăn cắp thức ăn của ta? Ta chỉ là một kẻ vô gia cư. Hãy đi mà ăn cắp những người giàu có hơn kìa. Họ sẽ không bao giờ biết được đâu. Nhưng định mệnh của tôi là phải ăn cắp thức ăn của anh. Cái gì cơ? Tại sao? Bởi vì số phận của người chỉ có thể sở hữu 8 đồ vật mà thôi. Bất kể người có cố gắng nài xin nhiều đến thế nào, bất kể người có tích trữ bao nhiêu, thì tất cả những gì người có chỉ được có vậy thôi. Chàng vô gia cư thấy choáng váng và đau khổ. Ai lại muốn mình phải chịu cảnh bất hạnh như vậy chứ? Tại sao số phận của ta lại thành ra như vậy? Tôi không biết được điều đó. Người nên thử cố đi hỏi Đức Phật xem. Có lẽ ngài ấy sẽ biết. Vậy là chàng vô gia cư cứ bắt đầu hành trình đi tìm Đức Phật. Chàng mãi miết đi cả ngày và đến chập tối. Chàng thấy mình ở trước một căn nhà giàu có. Mệt mỏi và buồn ngủ, chàng quyết định xin ngủ lại một đêm. Nên chàng bước tới gõ cửa căn nhà. Xin chào thưa ngài, trời đang tối dần và tôi thì mới tới đây. Tôi có thể xin nghỉ lại đây một đêm được không ạ? Được rồi, vào nhà đi. Khi người ăn mày bước vào nhà, người chủ nhà hỏi han: Chàng trai trẻ, ngươi đến từ đâu và tại sao ngươi lại đến nơi này muộn vậy? Ôi, tôi có một câu hỏi dành cho Đức Phật và tôi đang trên đường đi đến gặp ngài ấy. Ngay lúc đó, vợ ông chủ giàu có đi chào và nghe thấy câu chuyện. Chúng tôi có thể nhờ chàng hỏi hộ Đức Phật được không? Ồ, được thôi. Tôi đoán là mình có thể thay mặt phu nhân để hỏi. Câu hỏi của phu nhân là gì vậy? Ôi, chúng tôi có một cô con gái đã 16 tuổi nhưng vẫn chưa biết nói. Chúng tôi chỉ muốn biết mình phải làm gì để nó có thể nói được thôi. Vậy là vào buổi sáng hôm sau, chàng vô gia cư cảm ơn vợ chồng chủ nhà đã cho ngủ lại và cam đoan với họ rằng chàng sẽ hỏi giúp nỗi niềm của họ với Đức Phật. Xin tạm biệt. Rồi chàng tiếp tục hành trình của mình cho đến khi thấy các dãy núi chập trùng mà chàng phải vượt qua. Ôi trời ơi, làm sao mà mình có thể vượt qua dãy núi này đây? Chàng trèo lên một ngọn núi và gặp một pháp sư. Thưa ông có thể giúp con vượt qua những dãy núi này không? Lên đây nào. Chàng ăn mày trèo lên cây quyền trượng của pháp sư và ngồi đằng sau ông. Pháp sư quá phép cho cây quyền trượng đưa ông và chàng trai bay qua các dãy núi. Khi họ bay trên các dãy núi trùng điệp, người pháp sư đó liền hỏi chàng ăn mày một câu hỏi: Con đi đâu vậy? Tại sao con lại quyết định vượt qua dãy núi này vậy hả? Con đang đi tìm gặp và muốn hỏi Đức Phật một câu hỏi về số phận của bản thân mình. Ồ, thật sao? Ta có thể nhờ con hỏi hộ Đức Phật giúp ta một điều được không? Ta đã cố lên tiên giới trong hàng nghìn năm nay rồi. Theo như công tu tập bấy lâu của ta, thì đáng lẽ ra ta đã được lên tiên giới rồi. Con có thể hỏi Đức Phật giúp ta xem ta phải làm gì để có thể lên tiên giới được không hả? Tất nhiên ạ. Con sẽ hỏi giúp ông câu hỏi đó. Khi tiếp tục cuộc hành trình, chàng gặp phải một chướng ngại cuối cùng là một dòng sông mà chàng không thể tự sang bờ bên kia được. Ôi trời, làm thế nào để mình có thể qua được con sông sâu thẳm và dữ tợn này bây giờ? May mắn thay, chàng gặp một con rùa khổng lồ và nó đã giúp chàng sang sông. Khi đang qua sông, con rùa cất tiếng hỏi: Ngươi đang đi đâu vậy? Tôi đang tìm gặp Đức Phật để hỏi ngài ấy một câu hỏi về số phận của bản thân mình. Ngươi có thể hỏi giúp ta một câu hỏi được không, hả chàng trai? Chắc chắn rồi, ngươi muốn hỏi gì? Ta đã cố quá trọng trong 500 năm nay dựa vào công tu tập của mình. Giờ đáng lẽ ra ta đã quá trọng rồi. Ngươi có thể hỏi Đức Phật giúp ta xem ta phải làm gì để có thể quá trọng không hả? Cảm ơn ông rùa tốt bụng đã giúp tôi vượt qua con sông này. Không có gì đâu. Và đừng quên, câu hỏi của ta đó. Tất nhiên là không rồi, tôi sẽ hỏi giúp cho ông mà. Chàng vô gia cư tiếp tục hành trình tìm kiếm Đức Phật. Cuối cùng thì chàng cũng đến được nơi tu tập của người. Chàng vô gia cư đứng trước tòa bảo tháp và hít một hơi thật sâu. Ồ, mình tới rồi. Cuối cùng thì mình cũng gặp được Đức Phật rồi. Vậy là chàng vô gia cư đi vào trong tháp với niềm hân hoan sung sướng và sẵn sàng hỏi Đức Phật về số phận của mình và những khúc mắc của những người khác. Khi bước vào, chàng cúi lại Đức Phật. Xin hãy nhận những lời chúc tốt lành nhất, thưa Đức Phật. Con đã du hành đến đây từ vùng đất xa xôi để hỏi người một vài câu hỏi, con có thể hỏi được không ạ? À? Tất nhiên là được, nhưng ta chỉ trả lời 3 câu hỏi cho con, chỉ 3 câu hỏi mà thôi. Chàng trai sững sờ vì chàng có 4 câu hỏi cần giải đáp. Nhưng mình có 4 câu hỏi, mình phải làm gì bây giờ? Vậy nên chàng suy nghĩ rất cẩn thận. Chàng nghĩ về con rùa. Con rùa đã sống 500 năm để cố gắng hóa thành rồng. Thật đáng thương. Chắc hẳn ông ấy đã phải trải qua cuộc sống khó khăn trong lòng sông sâu thẳm. Rồi chàng nghĩ về ông Pháp Sư đã sống 1.000 năm để cố lên trên tiên giới. Ôi, 1.000 năm chắc hẳn là một quãng thời gian đằng đẵng. Giờ thì ông ấy xứng đáng được lên tiên giới rồi. Cuối cùng, chàng nghĩ về cô gái sẽ sống cả đời mà không nói được câu nào. Ôi, cuộc sống mà không nói được thì đúng là đáng sợ. Và sau đó, chàng nghĩ về chính bản thân mình. Mình chỉ là một kẻ vô gia cư. Mình có thể trở về nhà và tiếp tục xin ăn. Mình đã quen với việc đó rồi, không có gì thay đổi cả. Nhưng đối với họ, mọi thứ có thể thay đổi nếu họ có được lời giải đáp. Vì vậy, khi suy nghĩ về những khúc mắc của những người khác, chàng nhận ra rằng vấn đề của mình trở nên nhỏ bé. Chàng thấy đáng thương cho con rùa, ông lão Pháp Sư và cô gái trẻ, nên đã quyết định hỏi những câu hỏi của họ. Và Đức Phật giải đáp như mong đợi. Con rùa không muốn trút bỏ chiếc mai rùa, chừng nào mà nó còn chưa sẵn lòng trút bỏ chiếc mai yên ổn của mình thì nó sẽ không bao giờ quá rồng. Ôi, ai mà nghĩ được điều đó cơ chứ. Lão Pháp Sư luôn mang theo quyền trượng và không bao giờ để nó xuống. Nó chính là chiếc neo làm cho ông ấy không lên được tiên giới. Ồ, con sẽ nói cho ông ấy biết điều đó. Vậy về phần cô gái trẻ thì sao ạ? À? Khi nào cô gái gặp được người tâm đầu ý hợp thì cô gái sẽ nói được thôi. Con xin cảm tạ người, thưa Đức Phật. Đức Phật nhìn chàng trai và mỉm cười. Chàng vô gia cư cúi lại Đức Phật và tiếp tục cuộc hành trình trở về nhà. Chàng đã gặp lại con rùa khổng lồ. Người đã hỏi giúp ta chưa? Ồ, có chứ. Người phải bỏ chiếc mai rùa của mình đi để có thể hóa thành rồng. Vậy là con rùa bỏ chiếc mai của mình, và bên trong chiếc mai rùa có rất nhiều trân châu vô giá ở tận sâu dưới đáy biển. Nó đưa tất cả cho chàng vô gia cư. Giờ thì tất cả chỗ trân châu này là của người. Đây là những gì ta hậu tạ người. Ta không cần đến nó nữa, bởi vì giờ ta đã quá trọc rồi. Cảm ơn chàng trai tốt bụng. Rồi nó bay đi mất. Chàng vô gia cư hội ngộ với ông lão Pháp Sư trên một đỉnh núi. Ông chỉ phải đặt cây quyền trượng xuống và ông sẽ có thể được lên tiên giới. Thật sao? Đó chính là lời Đức Phật dạy. Vậy là Pháp Sư bỏ quyền trượng xuống và đưa nó cho chàng trai, rồi cảm ơn chàng và bay lên tiên giới. Tạm biệt chàng trai trẻ, bảo trọng nha. Chàng trai trẻ giờ đã có trân châu quý giá từ con rùa và quyền năng từ lão Pháp Sư. Chàng trở lại gia đình đã cho chàng qua đêm. Họ rất vui mừng khi thấy chàng trở lại và mong ngóng câu trả lời. Đức Phật nói rằng con gái của ông bà sẽ nói được khi cô ấy gặp được người tâm đầu ý hợp với bản thân mình. Và đúng lúc đó, người con gái đi xuống gác và cất tiếng nói. Chào, đó có phải là người đã ở đây vào tuần trước không? Cô gái và cha mẹ cô ngỡ ngàng. Họ nhìn chàng trai vô gia cư. Chàng chính là người tâm đầu hợp ý của cô gái. Cha mẹ cô đã định ngày đám cưới và họ sống với nhau mãi mãi hạnh phúc về sau. Nên hãy nhớ rằng tất cả những điều tốt lành mà bạn làm cho thế giới này sẽ trở lại với bạn đó.